Luân hồi chuyển phận, chương 153, 153, cái chết âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nóng, 20 giờ tối ngày hôm qua, chủ tịch của tập đoàn Egan tên là Dermot và trợ thủ đắc lực của ông tên là Siegfried đã mất tích không rõ lý do. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy hai người họ là khi ông Dermot cùng với ông Siegfried đi vào văn phòng chủ tịch để bàn bạc công việc. Sau vài tiếng mà vẫn chưa ai trông thấy họ đi ra nên đã cảm thấy không ổn rồi vào kiểm tra. Kết quả là trong phòng không có một ai. Hai người họ đột nhiên biến mất không rõ lý do. Điều này làm dấy lên những sự nghi sợ cho mọi người tại tập đoàn đó. Ông Dermot chính là một vị chiến nhân cấp bậc đại cao thủ. Nếu như ông ấy mất tích và không thể trở lại thì đó là một tổn thất lớn đối với quốc gia chúng ta. Hiện tại lực lượng quân đội đặc nhiệm đã ra quân và tiến hành công cuộc tra tìm tung tích của hai vị là ông Dermot và ông Siegfried. Rất mong rằng tung tích của hai người họ sẽ sớm được tìm ra và làm sáng tỏ chân tướng của sự việc này. Tiếp theo đây là phần dự báo thời tiết tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Mời các bạn chú ý đón xem. Gia đình Vera đang vừa dùng bữa trưa vừa xem thời sự. Kane tuy thân thể vẫn bị băng bó chằng chịt, nhưng ông đã khỏe hơn nhiều và có thể miễn cưỡng hoạt động bình thường. Lúc này cả Kane và Vera sau khi nghe xong đoạn tin nóng vừa rồi thì đều liếc nhìn Xenia. Cô đang dùng bữa một cách tao nhã nhưng lại có chút mất tự nhiên liền đặt bát xuống bàn nhíu mày hỏi. Hai bố con làm sao thế? Ha ha, không có gì đâu, trông em hôm nay đẹp hơn bình thường thôi. Kane vội đánh trống lảng, Vera cũng phụ họa, cười cười. Hai người họ biết có nhiều chuyện nên giữ trong lòng chứ đừng nói ra thì tốt hơn. Kane liền gắp một miếng thịt lên ăn nhưng sắp đến miệng thì lại rơi xuống. Ông nhíu mày xoa xoa cái cổ tay. Vera liền gắp miếng thịt khác vào bát bố mình. Xenia thì có chút cả giận nói. Anh cũng đủ liều, gặp một tên có thực lực áp đảo như vậy mà sao không chịu dùng vật em đưa cho. Kane tránh ánh mắt của vợ mình rồi thấp thỏm nói. Việc của anh thì bản thân anh phải cố hết mình chứ đâu thể phiền đến em được. Hơn nữa bọn anh vẫn chiến thắng mà. Cố hết mình cái gì chứ, nếu em không đến chữa trị cho anh kịp thì anh biết lúc này bản thân anh đang nằm ở đâu không? Kane vội nhích vào gần vợ mình bóp vai đấm lưng cho cô ấy trấn an nói. Anh xin lỗi, sẽ không có lần hai đâu. Cũng tại lúc đó thấy thái độ coi thường người khác của tên kia khiến anh nóng máu quá. Hắn ta cứ ra vẻ như mình là vô địch vậy rồi còn muốn dọa anh đầu hàng. Hừ, ngay cả thách đấu còn là vợ anh, lúc ở trên giường còn phải cầu xin anh nhẹ nhàng thì loại bán bộ đại cao thủ như hắn là cái thá gì. Xenia đỏ mặt trợn mắt đánh nhẹ lên ngực Kane một cái rồi cả giận nói. Anh vừa nói cái quái gì thế, còn nó còn đang ngồi ở đây này. Vera đang đứng hình vì lời nói vừa rồi của bố, đột nhiên thấy cả bố mẹ đều nhìn về phía mình thì vội vàng tập trung ăn uống. Con chưa nghe thấy gì hết đâu, Vera vừa ăn vừa nghĩ. Lần này papa không xong với mẹ rồi. Tối hôm trước tại tầng cao nhất trong một tòa nhà cao hơn 20 tầng của tập đoàn Egan, trong phòng chủ tịch có hai người đang bàn luận điều gì đó. Chết tiệt thằng vô dụng Diego này, giết một tên cao thủ nhỏ bé thôi mà cũng không làm được, ngược lại bị nó gờ yết chết. Dermot từ sau khi nhận được tin tình báo tại trận quyết chiến thì tâm trạng tức giận không thôi. Hắn ta đang điên tiết quăng ném những vật trang trí trong căn phòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang đứng im bên cạnh chính là một trong hai thủ hạ đắc lực nhất của hắn, có thực lực bán bộ đại cao thủ như Diego. Tên kẻ này là Siegfried. Siegfried trông thấy thủ lĩnh của mình bốc hỏa như vậy liền nói. Ngài hãy bình tĩnh lại. Nếu ngài đã muốn có được cô gái đó như vậy thì tôi sẽ lập tức đi bắt cô ta về đây mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngài đâu cần phải nhọc công nghĩ cách lấy lòng cô ta làm gì chứ. Được ở bên một đại cao thủ vĩ đại, cô ta muốn còn không được. Dermot nghe vậy quát, mày nghĩ Xenia là cái loại người ham tài như vậy chắc, cô ấy không giống như mấy loại son phấn thế tục đâu. Hơn nữa thứ tao muốn là chinh phục được cả tâm hồn lẫn thể xác của cô ấy chứ không phải chỉ bắt về là xong. Vậy, để tôi bí mật gờ yết chết tên kên nhỏ yếu đó rồi ngài cứ dần dần mà chinh phục cô ta, mất đi người chồng chắc chắn cô ta sẽ phải tìm đến ngài thôi. Phất phất tay Dermot nói, để từ từ đã, nếu tên Diego vừa chết. Mà tên khốn kên đó cũng bị gì ết chết cách đó không lâu thì người ta sẽ nghi ngờ rằng chính là chúng ta ra tay. Lúc này tên Dermot mới hạ hỏa chút rồi ngồi xuống ghế lấy một điếu thuốc đưa lên miệng. Siegfried liền lấy ra bật lửa châm thuốc cho thủ lĩnh hắn ta. Đột nhiên có một giọng nói êm dịu mà lại toát ra vẻ âm lãnh vang lên. Vậy là những gì tên Diego đó gây ra là do các người đứng sau chỉ đạo. Cả Dermot và Siegfried đều giật bắn mình vội quay đầu về phía phát ra âm thanh, hướng đó là ở chiếc cửa sổ lớn. Lúc này nơi đó đang có một thân ảnh mềm mại cao quý trông như tiên nữ hạ phàm, dung nhan sắc sảo động lòng người chỉ là đôi mắt hiện rõ lên sát ý, Dermot cả kinh thốt lên. Xenia, là em thật sao? Hai người họ đứng hình kinh ngạc vì không hiểu bằng cách nào Xenia lại có thể ngồi ở nơi đó mà họ không hề hay biết cho đến khi cô ta lên tiếng. Xenia chậm rãi đứng dậy rồi bước xuống khỏi cửa sổ, trong mắt cô vẫn không giấu đi sát ý, tuy trên người Xenia không hề tản mát ra chút chiến lực nào, trông cô chỉ giống như một người bình thường nhưng hai người kia đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thình lình xuất hiện tại nơi này một cách quỷ dị rồi còn có đôi mắt đầy sát ý đáng sợ như vậy. Cả Dermot và Siegfried đều không cho rằng cô gái xinh đẹp trước mắt là một tay trói gà không chặt nữa. Thấy Xenia đang tiến lại gần, Dermot tuy có chút bất an nhưng hắn ta lại không cưỡng nổi trước vẻ đẹp của cô ta. Đây chính là người mà hắn muốn chinh phục được. Tên Siegfried thì đề phòng nhìn chằm chằm Xenia với vẻ lo lắng kèm theo chút khó tin. Không biết, em đến tìm anh có việc gì không? Dermot kích động thấp thỏm mở miệng. Xenia dừng lại rồi âm lãnh đáp. Đến đây để giết hai người. Hai kẻ kia giật mình trước câu trả lời này của Xenia. Khi Dermot còn đang bối rối trước lời nói được phát ra từ miệng người mình thầm thương trộm nhớ thì thủ hạ của hắn là Siegfried đã quát lớn lên. Cô nghĩ mình là ai mà dám nói vậy trước mặt ngài Dermot? Đừng tưởng bản thân mình xinh đẹp thì muốn nói gì cũng được. Cô cũng chỉ là một con đàn bà sinh ra để phục vụ đàn ông thôi. Ồn ào, Xenia quát khẽ một tiếng rồi chỉ ngón tay về phía tên Siegfried đó. Tức thì từ đầu ngón tay trỏ của cô bê ắn ra một tia sáng bay rất nhanh xuyên qua trán hắn ta tạo ra một lỗ máu nhỏ. Rầm, thân thể vô hồn của Siegfried đổ xuống không chút sinh cơ. Tên Dermot kinh ngạc tột độ trước một màn này, hắn ta khó tin nhìn một tên có thực lực bán bộ đại cao thủ cứ thế mà ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít một hơi khí lạnh, Dermot lúc này đầu óc đang vô cùng rối loạn, hắn biết mình đã trêu phải một đại nhân vật rồi. Cho dù khó tin như thế nào đi nữa thì đây vẫn là sự thật. Trông thấy tên Dermot hít thở không thông, Xenia vẫn âm lãnh lên tiếng. Tiếp theo sẽ là ngươi, bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi, chịu chết đi. Đừng cố giãy giụa vô ích, hôm nay cho dù trời có sập xuống thì ngươi vẫn phải chết thôi. Dermot cố gắng chấn áp lại sự kinh hãi trong người nhưng đôi chân vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Giờ đây hắn đã biết rõ người con gái xinh đẹp tuyệt diễm trước mắt hắn là một tồn tại thách đấu hàng thật giá thật. Khi Xenia chậm rãi đưa cánh tay trắng nõn thon dài lên chuẩn bị chỉ vào mi tâm của Dermot thì đột nhiên toàn thân hắn ta bạo phát luồng chiến lực sấm sét màu xanh sẫm. Tức thì ném một viên thuốc vào miệng, sau đó thân ảnh hắn hóa thành luồng lôi quang bạo phát bê ắn ra ngoài cửa sổ. Thách đấu chiến nhân muốn giết người trong thầm lặng thì ắt hẳn đã dùng bí pháp che giấu dao động chiến lực tại khu vực này rồi. Mình chỉ cần cố hết sức thoát ra khỏi khu vực này thì sẽ có cơ hội sống. Theo như tên Dermot nghĩ thì chỉ cần hắn ta thoát khỏi phạm vi phong tỏa dao động do Xenia thi triển thì cô ta sẽ không ra tay được nữa. Vì lúc đó khí tức của hắn ta sẽ bộc phát ra thu hút sự chú ý của vô số người. Nếu Xenia còn cố động thủ thì sẽ bị quốc vương Kiraha phát giác. Luồng lôi quang bay với tốc độ rất nhanh, đi đến đâu thì năng lượng trong trời đất bị đánh tan ra tới đó. Viên thuốc ban nãy Dermot dùng là một loại thuốc quý đạt đến cấp 5, nó có tác dụng giúp chiến nhân bậc đại cao thủ và thách đấu có thể tạm thời đánh tan được thiên địa lực xung quanh mình. Dermot biết rõ chiến nhân bậc thách đấu có thể điều động thiên địa lực để có được tốc độ cực kỳ nhanh, vì vậy hắn mới phục dụng viên thuốc này để có thể đánh tan thiên địa lực xung quanh khiến cho Xenia khó có thể vận dụng loại năng lượng đó để bắt kịp hắn ta. Trông thấy một lớp hào quang mờ nhạt ở phía trước con ngươi Dermot sáng rực lên. Hắn ta lúc này vô cùng vui mừng vì nghĩ rằng mình sắp giữ được mạng sống rồi. Hắn rất tự tin vì giờ đây dù có mọc cánh thì Xenia cũng khó có thể đuổi kịp hắn nếu không có thiên địa lực hỗ trợ. Hiện giờ muốn bắt hắn thì phải vận dụng loại năng lượng khác cấp cao hơn, nhưng loại năng lượng đó cho dù là thách đấu cũng khó có thể sử dụng. Thân ảnh Xenia vẫn đang ung dung đứng tại chỗ cũ, nhìn luồng lôi quang bay nhanh đi sắp thoát ra khỏi phạm vi che giấu dao động do mình thi triển, Xenia chỉ lắc đầu cười khẩy. Cô giơ bàn tay lên hướng về phía thân ảnh Dermot rồi từ từ nắm lại. Đột nhiên không gian tại nơi Dermot vừa bay đến như ngưng đọng lại, thân thể hắn ta hiện ra lơ lửng giữa không trung. Toàn thân hắn cứng ngắc như bị thứ gì đó nặng nề đang ép lại. Đôi mắt đờ mớt hiện lên sự kinh hãi, sau đó toàn thân hắn nổ tung thành đống huyết vụ trông vô cùng kinh dị. Xenia phục phủi tay miệng lẩm bẩm, cho dù ta chưa thể phá vỡ rào cản thách đấu để đặt chân lên cấp bậc cao hơn, nhưng mấp mé sử dụng chút không gian lực thì vẫn dư sức. Nói rồi cô phẩy tay một cái, ngay lập tức đám huyết vụ do đờ mớt hóa thành cùng với cái xác của Xích Phai liền bị oxy hóa ăn mòn, chỉ trong thoáng chốc đã tiêu tan hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh Xenia sáng lên rồi cũng biến mất. Nơi đây lại im ắng như mọi khi, mà không ai hay biết rằng vừa có hai chiến nhân với thực lực cực mạnh vừa bị tiêu diệt. Cách chương.